Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, mơ thấy. Đây coi như là chúng ta chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên. Mặt đối mặt gặp được a. Đối với ngươi mà nói, đạo tuệ mặt mang tiếu ý, nằm ở linh hồn trạng thái nàng, thời khắc đều là hé ra thần thức. Đem Micella tất cả biểu hiện thu hết trong tâm khảm. Ngươi là ai? Micella ngơ ngác nói. Ta. Nghi hoặc giống như chỉ chính mình. Đạo tuệ sai lệch phía dưới, sau lại rất chính thức hạ xuống, đi tới Micella trước mặt, hai tay phân biệt dẫn theo một cái đuôi, khẽ khom người. Đạo tuệ, người có thể xưng hô như vậy ta, còn như ta là cái gì? Nha. Nhắc tới cái này có điểm phức tạp. Dựa theo Tây Phương thuyết pháp, ta là thú nhân. Dựa theo Đông Phương tới nha, ta là yêu ngạch. Không đúng, ta là tiên. Hồ tiên. Ân. Cái gì lại Tây lại Đông? Đang nói cái gì? Micella không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt đó nói rõ của nàng hỗn loạn. Hồ đồ. Cái kia sau này hẵng nói. Tới trước nói chuyện chính sự a. Một cái như vậy nói sang chuyện khác, lộ vẻ không phải rất tự nhiên. Đạo tuệ mặt không đỏ khí không đổi nói. Ta đâu? Là vì ca ca ngươi tới. Thẳng nói xong rồi. Ta là vì ánh mắt của hắn. Cặp kia. Kamigami no Gigan. Ca ca. Micella cảnh giác. Chớ hiểu lầm. Ta cũng không có muốn ý tứ thương tổn hắn. Chẳng nói. Chính là bởi vì không muốn thương tổn hắn, cho nên mới không thể không dùng như vậy uyển chuyển vòng vo phương thức tới tiến hành. Đạo tuệ bất đắc dĩ giang tay ra. Micella vẫn chưa buông cảnh giác cùng đề phòng, lui lại mấy bước đồng thời. Mở miệng hỏi. Ngươi. Có ý tứ. Ca anh chỉ là người thường. Không có gì lợi hại cùng chỗ đặc biệt. Ngươi nhận lầm người a. Có nhận lầm hay không ta tự mình biết. Như vậy đâu. Làm để cho ngươi trợ giúp ta. Hiệp trợ ta thu được Kamigami no Gigan thù lao. Ta cứu ca ca ngươi nữ bằng hữu, cũng sẽ là của ngươi tàu tử. Như vậy vừa vặn, con mắt theo bản năng trừng lớn. Micella nghi hoặc không thôi. Ca ca hắn có bạn gái. Nội dung cụ thể ta không có phương tiện tiết lộ. Từ ta đi tới thế giới này bắt đầu, nào đó đi hướng cũng đã xảy ra không thể đoán trước biến hóa. Ca ca ngươi hắn hiện tại sinh hoạt địa phương, nhưng là tùy ý đều là nguy cơ, tử vong, khủng bố tập kích nguy hiểm đô thị. Chỉ dựa vào lấy một đôi Kamigami no Gigan, có thể chưa có hoàn toàn nắm chặt có thể bảo đảm dưới tánh mạng của hắn an toàn. Hồi tưởng lại kịch tình chung, Leonardo bình thường nằm viện, đạo tuệ khóe miệng giật một cái. Nói chung, chân thành độ gia tăng rồi rất nhiều. Ở lúc mấu chốt, ta có thể xuất thủ cứu ca ca ngươi. Càng là muốn bảo vệ bạn gái của hắn bất tiêu thất. Đồng thời, còn có thể làm cho thân thể của ngươi ở một mức độ nào đó đến viễn siêu người bình thường tình trạng. Làm bỏ ra nhiều như vậy ta. Chỉ là muốn một đôi Kamigami no Gigan. Rất tính toán a. Ngươi, muốn ta làm sao tin tưởng ngươi nói những thứ này. Micella ngưng khuôn mặt. Vậy còn không đơn giản. Đạo tuệ mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, thấy hoa mắt, Micella tỉnh, mở mắt, một vùng tăm tối. Ở trong hiện thực, nàng nhìn không thấy, ở nàng làm ra cái kia tuyển trạch, ở cái kia tồn tại trước mặt, hy sinh chính mình con mắt, lấy thành toàn ca ca thời điểm, liền quyết định nàng không nhìn thấy. Đang ở nàng lấy là tất cả đều là hư huyễn, bất quá là cảnh trong mơ lúc, trong đáy lòng. Trực tiếp tự ra hiện tại, vang vọng ở trong ý thức thanh âm, thả lỏng thân thể, không nên kinh hoàng a hát. Cái gì? Vừa định hỏi đâu, Micella cũng cảm giác được thân thể của hắn động, tăng thực lực mạnh mẽ tay chống bên giường ngồi dậy, xoay người từ trên giường lăn xuống, trước khi lúc rơi xuống đất hai tay chống ở, đi phía trước chậm rãi rơi đi, đi đứng tàn tật, di chuyển không dùng được. Chỉ là dựa vào hai tay, lấy một cái mức độ khó mà tin nổi nhảy lên, bay lên bàn đài, kéo mở cửa sổ, từ na rộng mở cửa sổ bay ra. tay tại trơn chuột không có bất kỳ mượn lực chỗ trên vách tường leo lên di chuyển. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nhìn không thấy. Không biết là ở nơi nào. Chỉ biết là thân thể của hắn ở tự chủ hành động. Thật giống như đề tuyến con rối giống nhau. Các loại tất cả lắng xuống sau. Một bức tranh mặt xuất hiện ở trong ý thức. 360 độ không góc chết phạm vi nhìn. Bất thình lình một màn dĩ nhiên đem nàng hoảng sợ vừa gọi. Đến khi phát hiện nàng lúc này vị trí hiện thời là ở lầu chót sát biên giới. Liền ngồi ở đây không có bất kỳ rào chắn bên ngoài. Phía dưới là cứng rắn xi măng. Chóng mặt chẳng chịt cảm giác để cho nàng như tọa đám mây. Thế nào? Cái gì? Lực lượng của ta. Ta cụ bị năng lực. Nếu như ta muốn dùng sức mạnh. Như vậy từ ca ca ngươi nơi đó trực tiếp đào đi Kamigami no Gigan không cần tốn nhiều sức. Không cần phải. Đặc biệt lượn quanh lớn như vậy cái vòng tròn tới lộng. Như vậy là vì cớ gì? Ta muốn phí lớn như vậy tinh thần đâu? Đáp án không rất rõ ràng rồi không? Ta à, không muốn thương tổn ca ca ngươi à? Ngươi biết ca ca sao? Ta biết hắn, hắn không biết ta. Nói chung, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một việc. Ta sẽ không làm thương tổn ca ca ngươi. Là được rồi. Nói xong, đạo tuệ khống chế bắt đầu Micella thân thể. Lấy linh hồn của hắn làm tinh thần năng lượng. Lấy Micella thân thể vì thân thể năng lượng. Kết hợp sinh ra chakra là năng nguyên. Leo tường chợt xuống. Lấy ở người xem ra không thể linh xảo động tác trở về phòng trong. Đóng cửa sổ. Một lần nữa trở lại trên giường. Quá trình này. Micella được kêu là một cái hết hồn. 3 lần 4 lượt suýt chút nữa hét dầm lên. Bởi vì đạo tuệ tặng lại đến nàng trong ý thức thần thức cảnh tượng. Để cho nàng thấy rõ rồi đây hết thảy. Hôm nay trước, nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, từ hơn 10 tầng mái nhà nhảy xuống là cái cảm giác gì. Về sau thời gian còn nhiều mà, nghi vấn của ngươi có thể chậm rãi trả lời. Hiện tại, trở lại ban đầu cái kia. Lai lịch của ta, tới trước trên một ca khúc được rồi. Nói như vậy lấy, yên lặng khoảng khắc, thuộc về đạo tuệ tiếng nói chậm rãi hát tới. Là thanh sướng, không có âm nhạc đệm, thôn thổ gian thị vân thủy ương ương, chỉ tiêm thượng thị trần thổ mang mang, ngã kiểm điểm ngũ thiên chuyển phi quang, thái sơ hỗn độn nhất song minh mục khải trương, trì cự phủ phách khai giá hồng hoang, khai vũ cương dĩ khấu vấn tam hoàng, thủy tương ngã tại lang hoàn các tàng, nhị thập tứ chiêu năng nạp đa thiểu thiên trương, thiên đông hữu nhược mộc, trung sơn hữu xích long hàm trúc, thiêu nhiệt hoa hạ tử dân đích ngũ tạng lục phủ. Xạ kim ô đích tiến. Án tại ngã đích cung huyền thượng. Vô ngân tiêu hán bất quá anh hùng đích liễu vọng. Yên hữu hỏa quang. Thủ tinh thần chi huy lai diệu tứ phương. Thường bách thảo. Giã hào ẩm đại trạch hà vị thang thang. Trảm đoạn ngao túc. Lập thiên trụ vạn nhận dĩ chính huyền hoàng. Như kim tha. Nhưng cựu thị ngã đĩnh trực đích tích lương. Ngư long trận nội. Ngã kim qua ký xuất vô nhân bất hàng. Nhất chiến tử. Lưu anh hồn thường chấn bát phương vạn bang. Phi diên vi kỳ. Tề nghênh ngã giá bắc đấu tinh đáo tràng. Trung nguyên cửu vạn khoảnh. Tu do ngã tả hạ lịch kỷ đệ nhất chương. Micella. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Vẻ kinh ngạc biểu lộ ở trên mặt. Không có kết thúc. Vẫn đang tiếp tục. Cái này thủ tướng hoa hạ thần thoại nhiều truyền thuyết bao hàm ở bên trong ca khúc. Đến lúc này mới chỉ là gần một nửa, một bộ phận mà thôi. Phóng côn lôn giã thiệp Tây Sơn Kỳ, tầng lộ quá thải hội đích họa bích, hoặc tâm trí bi minh đích điển tịch, ẩm bãi kiền khôn, hầu đầu do hữu nhiệt khí. Thường dương sơn thập nhất bà kiền thích, cửu thiên thượng thừa vụ kiến huyền nữ, kỵ hồng lý tại long môn du giặc, tạo tam thiên tự, đạo phá nhất điểm thiên kỳ, đỗ nhược hàm thu quang. Cửu ca nhất mộng khởi tương giang, tha tại hoa hạ tử dân huyết mạch trung lưu trường, thất huyền cầm du dương, ngã cộng hà bá tuy nhất tràng, tá vấn nang ngọc bội thị phủ hoàn tại lạc dương, đông hải hạo đãng, thất xích hồng lăng kích bài không cự lãng, đạp kim luân, ngã lục đồng chi trung liên hoa khai phóng, xí hạ phong lôi, mang giác chiêu chiêu phong ngã vi đại tương, đăng vân hành. Thạch Lạn Tùng khô dã bất quá phiến thưởng. Tam canh điểm đăng, chiếu dạ lai bạch ngạch mãnh hổ nhập trướng. Xuất kỳ sơn, ngã sĩ đầu khán kiến thải phượng phi hàng. Chiêu yêu phiên động, chúng tinh quái phủ thủ xưng ngã vi vương. Liệt túc thứ đệ khai, cai do ngã yết hạ phong thần đệ nhất bảng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.